tình đầu dành hết cho em. Chương 42, quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm sau, Họa Lam Thiên Trúc nói cậu ấy có thai rồi. Trương Mạn Hy phấn khởi báo tin. Vậy sao, đúng là một tin tốt, em nghĩ đứa bé này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Lâm Hạ Lam nghe xong thì khuôn mặt cũng tươi cười. Đã nửa năm cả hai người được sống cùng nhau, Lâm Hạ Lam vẫn vậy, vẫn chỉ có thể ngồi im trên chiếc xe lăn để Trương Mạn Hy chăm sóc. Đối với Trương Mạn Hy, cô rất vui vì cô và Lâm Hạ Lam đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc mà không còn phải lo lắng việc gì cả. Lâm Hạ Lam mỗi ngày đều được Trương Mạn Hy chăm sóc tận tình, mặc dù công việc ở công ty khiến Trương Mạn Hy rất bận bịu, nhưng khi về nhà thì vẫn luôn luôn chăm sóc Lâm Hạ Lam cẩn thận từng chút một mà không bao giờ than phiền. Lâm Hạ Lam rất nhiều lần suy nghĩ và cảm thấy bản thân mình đang trở thành một gánh nặng cho Trương Mạn Hy. Khi Trương Mạn Hy biết được thì cô sẽ gạt phăng cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu Lâm Hạ Lam, vì cô không hề cảm thấy Lâm Hạ Lam là một gánh nặng mà còn rất vui vì được ở bên cạnh em ấy. Diệp Nhan, cô đừng quậy nữa được không? Chúng ta sắp đến rồi. Để tôi lái xe hẳn hoi đi. Phương An thở dài nói với người bên cạnh. Ngươi dám? Bạch Diệp Nhan bĩu môi nói. Dạ, tại hạ không dám. Phương An cười trừ. Phương An hôm nay được nghỉ mà Trương Mạn Hy lại rủ cô sang nhà chơi, rất nhanh liền đưa Bạch Diệp Nhan sang đó. Bạch Diệp Nhan là cô gái mà hai người đụng ngất lần trước, vì lai lịch của cô gái này chưa rõ ràng nên hiện tại cô ấy hiện tại đang sống cùng Phương An. Diệp Nhan, Phương An, hai người đến rồi đó sao? Lâm Hạ Lam đẩy xe ra ngoài cửa nhìn thấy hai người kia thì vui vẻ nói. Hạ Lam, cô dạo này vẫn khỏe chứ? Phương An thấy Lâm Hạ Lam ra đón tiếp thì vui vẻ cúi người ôm lấy. Tôi vẫn khỏe, chỉ có một người là đang ngày càng gầy đi thôi. Lâm Hạ Lam liếc mắt nhìn Trương Mạn Hy đang từ trong nhà đi ra. Phương An, Diệp Nhan, cơm đã chuẩn bị xong, hai người vào ngồi đi. Trương Mạn Hy nói, mọi người ngồi vào bàn ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Xong xuôi mọi người ra phòng ngồi ăn hoa quả và xem TV, Trương Mạn Hy vì chăm sóc cho Lâm Hạ Lam, chạy qua chạy lại lấy đồ, sau khi đi lấy xong, Trương Mạn Hy cũng ngồi xuống ghế cùng mọi người xem TV. Không lâu sau, Lâm Hạ Lam liếc nhìn Trương Mạn Hy thì hốt hoảng kêu lên. Mạn Hy, chị chảy máu kia. Lâm Hạ Lam lo lắng, vươn tay với chiếc khăn giấy đưa lên lau cho Trương Mạn Hy. Không hiểu vì sao Trương Mạn Hy lại bị chảy máu mũi, chỉ khi nghe thấy Lâm Hạ Lam nói thì mọi người mới biết. Trương Mạn Hy nhanh chóng ngửa đầu ra sau, lấy giấy mà Lâm Hạ Lam đưa cho lau đi vết máu, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Mạn Hy, có sao không vậy? Diệp Nhan nhìn thấy máu thì hoảng sợ ôm lấy cánh tay của Phương An. Chị ấy vì tôi mà thời gian gần đây mà đã mệt mỏi nhiều rồi, tất cả mọi chuyện này là do tôi, là tôi vô dụng, chỉ có thể ngồi mãi một chỗ để người khác chăm sóc, tôi bây giờ đã trở thành gánh nặng của chị ấy. Lâm Hạ Lam hai mắt đỏ hoe, đưa đôi tay lên ôm mặt nói. Hạ Lam, cô đừng suy nghĩ linh tinh, Mạn Hy không hề coi cô là gánh nặng, cô ấy yêu cô rất nhiều. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều. Phương An nắm tay an ủi Lâm Hạ Lam. Phương An, tôi muốn nhờ cô một việc. Lâm Hạ Lam nhìn Phương An bằng ánh mắt cầu khẩn. Lát sau Trương Mạn Hy trở lại phòng khách, Lâm Hạ Lam liền đưa tay áp lên má của Trương Mạn Hy nhìn với ánh mắt xót xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Hy, chị có sao không vậy? Lâm Hạ Lam vẻ mặt lo lắng nhìn Trương Mạn Hy. Tôi không sao, em đừng lo, chắc tại dạo này thay đổi thời tiết nên thế thôi. Trương Mạn Hy mỉm cười nhìn Lâm Hạ Lam, biết Hạ Lam đang lo lắng cho mình, cô liền nắm lấy tay em ấy và đặt lên môi Lâm Hạ Lam một nụ hôn để người kia có thể bình tĩnh lại. Một tuần sau khi Trương Mạn Hy đến công ty, Phương An lái xe đến nhà của Lâm Hạ Lam rồi đưa cô ấy đến một nơi đại khái là nơi phục hồi cho những người bị tai nạn. Tại đây Lâm Hạ Lam được các bác sĩ chỉ dẫn tận tình với hy vọng giúp cô có thể đi lại được. Nhờ Phương An mà mỗi ngày Lâm Hạ Lam đều đến đây tập luyện mà không cho Trương Mạn Hy biết, vì khi nhìn thấy Lâm Hạ Lam vất vả đứng lên rồi ngã xuống mấy lần, Phương An nhìn còn thấy thương xót. Nếu là Trương Mạn Hy, cô ấy đã bắt Lâm Hạ Lam về nhà ngay lập tức. Lâm Hạ Lam đôi chân tê liệt, cô cảm thấy thật khó khăn, khi cố gắng đứng bám trên hai thanh chắn, cô khó khăn lắm mới có thể dịch chuyển một chút ít, đôi tay chống cả cơ thể lên nặng nhọc khổ cực, nhưng Lâm Hạ Lam vẫn không một lời kêu than. Những lúc không may khuỵu tay làm cả cơ thể ngã xuống đất, Lâm Hạ Lam rất chán nản, nhưng khi nhớ đến hình ảnh Trương Mạn Hy vì mình lao tâm khổ cực thì lại cố gắng đứng dậy làm lại từ đầu. Dần dần Lâm Hạ Lam bắt đầu cảm nhận được một chút ít, kể cả chỉ đi được một bước nhỏ cô cũng cảm thấy vui mừng, vì ít nhất cô còn có thể hy vọng. Cứ như vậy liên tục 3-4 tháng, Lâm Hạ Lam với sự giúp đỡ của Phương An và Diệp Nhan ở bên động viên, cô đã không còn ngã nữa, có thể chống tay và nhấc đôi chân lên bước đi những bước nhỏ. Bác sĩ nói, mặc dù vẫn chưa thể đi lại được bình thường nhưng cô cũng đã tiến bộ rất nhiều, điều đó làm Lâm Hạ Lam rất vui. Một ngày khi để quên tập tài liệu ở nhà, Trương Mạn Hy giữa ngày trở về nhà lấy đồ tiện thể cũng muốn biết Lâm Hạ Lam hiện tại đang làm gì mà thời gian gần đây Hạ Lam có vẻ rất mệt mỏi. Lái xe về nhà, Trương Mạn Hy mở cửa vào nhà thì chỉ thấy mỗi cô giúp việc mà không thấy Lâm Hạ Lam đâu, trong lòng tự nhiên lại nổi lên một sự lo lắng. Cô giúp việc lúng túng khi nhìn thấy Trương Mạn Hy giờ này lại trở về nhà, cũng lo lắng vì nếu cô chủ hỏi Hạ Lam đang ở đâu thì cô đang không biết trả lời như thế nào vì Hạ Lam bắt phải giữ bí mật với Mạn Hy. Chị Lý, Hạ Lam đâu? Sao em ấy không ở nhà? Trương Mạn Hy vội vàng hỏi. Thưa cô, Hạ Lam, cô giúp việc không biết phải trả lời ra sao vì đã lỡ hứa với Lâm Hạ Lam là nếu Trương Mạn Hy hỏi thì sẽ không nói gì. Chị Lý, chị nói mau đi. Thấy người giúp việc ấp úng, Trương Mạn Hy lòng nóng như lửa đốt, giọng nói nghiêm túc hơn. Thưa cô Hạ Lam được Phương An đến trung tâm phục hồi cho người bị tai nạn. Vẻ mặt nghiêm túc của Trương Mạn Hy làm chị Lý sợ hãi và nói sự thật cho Trương Mạn Hy biết. Trương Mạn Hy nghe xong thì tức giận vô cùng, Lâm Hạ Lam không hề nói cho cô biết về chuyện này, tự ý làm theo ý mình. Nhanh chóng Trương Mạn Hy lái xe đến trung tâm ấy, cô hỏi người quản lý trung tâm thì biết Lâm Hạ Lam đang tập luyện ở khu tập luyện đi lại. Trương Mạn Hy tới nơi thì thấy Lâm Hạ Lam đang rất vất vả để bước đi, đôi bàn tay bám vào thanh chắn run rẩy, nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm ấy, cô không đành lòng tức giận mà cảm giác xót xa lại ngập tràn. Cách Trương,